Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 152 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình nhanh chóng một mình đến núi Phong Minh, còn chuyện tổ chức người thì giao cho hai người Sư Chấn Thiên và Cổ Nhạc Nhạc đi xử lý. Bọn họ rất thông thuộc về chuyện này, hoàn toàn không cần mình phải bận tâm. Trần Bình nhanh chóng đến cửa núi Phong Minh. Anh nhìn thấy phía dưới, vậy mà đã bị người chặn lại, hình như đã niêm phong lại rồi. Nơi này đã bị Thiên Môn Tông chúng tôi niêm phong rồi. Nơi này thuộc về địa bàn của chúng tôi, những người khác xin đừng vào. Nhìn thấy dáng vẻ nóng lòng muốn thử của Trần Bình, đối phương trực tiếp đứng ra ngăn cản Trần Bình. Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo của nhóm đệ tử Thiên Môn Tông, Trần Bình cũng không nói nhiều, chỉ lặng lặng quay người rời đi. Bây giờ anh chỉ muốn đi qua thăm dò thực hư một chút thôi, không hề muốn gây sự. Anh phát hiện cả ngọn núi này vậy mà đã bị các đệ tử tông môn này vây lại. Càng quan trọng hơn chính là những đệ tử này vậy mà không thuộc cùng một tông môn. Rất rõ ràng những tông môn lớn này muốn độc chiếm toàn bộ khu vực này, bao vây cả ngọn núi này, ngăn chặn những tông môn nhỏ và tàn khách tiến vào. Chuyện này thật sự có chút thú vị. Nhìn thấy người của các tông môn lớn đều bao vây nơi này, Trần Bình chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Đúng lúc này, anh nghe thấy âm thanh bàn luận của rất nhiều đệ tử. Bây giờ không phải chúng ta rất bị động sao? Thậm chí mọi người còn không biết mảnh đất này rốt cuộc thuộc về ai. Nghe xong lời nói này của các đệ tử, Trần Bình không nhịn được lộ ra vẻ nghi hoặc. Anh cũng muốn biết đang xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, rõ ràng mọi người chỉ cần đánh một trận là có thể giải quyết vấn đề này rồi, cứ phải dùng thủ đoạn này lựa chọn thuộc về ai. Chuyện này thật sự có chút cạn lời. Vậy mà lại thông qua đại hội này để quyết định thuộc về ai? Chuyện này không phải là trò cười sao? Lại còn chỉ để nơi này lại cho người đứng đầu. Vậy chúng ta canh giữ ở đây làm gì chứ? Chỉ lãng phí thời gian thôi. Trần Bình không nhịn được bật cười. Xem ra nhóm người này định dựa vào xếp hạng cuối cùng của trận đại chiến để quyết định xem mảnh đất này thuộc về ai. Nếu đã như vậy, vậy anh cũng không cần phải gấp gáp. Nhóm người này nguyện ý ở lại nơi này, tất nhiên anh cũng sẽ không từ chối. Các người phải canh giữ mảnh đất của tôi cho tốt, đừng để cho kẻ nào có dã tâm tiến vào. Trần Bình nhìn nhóm người không ngừng canh gác ở cửa lớn, không nhịn được nở nụ cười rạng rỡ. Lúc này, những người kia hoàn toàn đang làm công cho mình, nhưng bọn họ lại không hề biết. Chuyện khai tông lập phái gì đó thật sự quá đơn giản rồi. Dựa vào tài nguyên của Trần Bình mà muốn lập tức thành lập một môn phái quy mô lớn quá dễ. Cho nên bây giờ, Trần Bình không hề lãng phí thời gian mà nhanh chóng đi về phía viện nhỏ của mình. Vừa về đến nhà, anh đã nhìn thấy một nhóm người tràn đầy thích thú nhìn mình. Trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ vui thích. Lão đại, cuối cùng bọn tôi lại gặp được anh rồi. Tôi luôn cho rằng phải một thời gian dài nữa chúng ta mới có thể gặp lại nhau. Lão đại, tôi thật sự nhớ anh chết mất. Tôi chưa bao giờ nhớ anh như vậy. Mọi người đều chạy đến chỗ Trần Bình. Bây giờ bọn họ đang vô cùng kích động. Trần Bình kể đại khái chuyện này cho bọn họ nghe. Bây giờ anh chính là muốn sử dụng lực lượng của mọi người để thành lập một tông môn cực lớn. Quá tốt rồi. Cuối cùng chúng ta cũng khai tông lập phái rồi. Tôi luôn cho rằng chúng ta không có tông môn gì cả. Hơn nữa, tôi cũng cho rằng lão đại không hề có tâm tư và suy nghĩ gì về phương diện này. Cô Nhạc Nhạc ở bên cạnh vô cùng cảm động. Bọn họ thậm chí còn muốn khóc một trận. Trần Bình bất lực cười. Nhóm người này thật sự rất thú vị. Tiếp theo, mọi người phải theo tôi tham gia các loại hoạt động trong tông môn. Sắp có một trận chiến đấu, muốn để mọi người tham gia. Đây là khiêu chiến giữa các tông môn lớn. Sau khi Trần Bình nói chuyện này cho mọi người, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ phấn khích, không ngờ còn có những chuyện thế này. Thật sự quá tốt rồi, bọn tôi muốn tham gia tất cả mọi khiêu chiến. Bây giờ sẽ cho nhóm người này biết sự lợi hại của chúng ta, sau đó chính là lúc vả mặt nhóm người này. Sư Trần Thiên cười híp mắt nói, trên mặt anh ta đã sớm có nụ cười rạng rỡ, muốn thể hiện tốt suy nghĩ của mình. Dù sao những yêu thú như anh ta bình thường rất thích phô diễn năng lực của mình. Bây giờ có thực lực lớn mạnh, nhưng không thể phô diễn hoàn hảo được. Đây là một chuyện đau khổ thế nào chứ? Thời gian được định vào 3 ngày sau, Trần Bình nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện của mình. Sau đó Trần Bình dẫn người nhanh chóng đi đến nơi thi đấu. Lần này, người tu hành của các tông môn lần lượt đến đây. Các nhà trọ gần đó đều đã chật kín. Trần Bình có chút cảm khái, nơi này thật sự có chút xa xôi. Anh không ngờ địa điểm tổ chức sự kiện này vậy mà lại được đặt ở nơi xa như vậy. Nếu như chúng ta đến muộn một chút, có lẽ sẽ không tìm được chỗ ở. Nơi này có chút ghê tởm quá. Sư Trần Thiên ghét bỏ nhìn xung quanh, trên mặt anh ta xẹt qua tia kinh tởm. Phong cảnh ở đây ngược lại rất đẹp, chỉ đáng tiếc những chỗ khác kém hơn một chút. Căn nhà trọ rột nát, ngay cả căn phòng bọn họ bỏ ra nhiều tiền cũng tương đối cũ nát. Mọi người đều rất ghét bỏ nơi này, nhưng tâm trạng bọn họ lại rất bình tĩnh. Dù sao mọi người đã quen thuộc nơi này rồi, mỗi lần đến đây cũng chỉ đơn thuần ở lại mấy ngày, cho nên tất nhiên cũng không sao cả. Sau khi nghe thấy lời phàn nàn của sư Trần Thiên, những người khác đều lộ ra vẻ khinh thường. Mọi người đều đang nghĩ, còn có người muốn đến nơi này để hưởng thụ nữa sao? Còn thật sự cho rằng mình là cậu chủ lớn gì sao? Đến nơi này vốn dĩ không phải để cậu hưởng thụ. Loại người giống như vậy hoàn toàn không thể đứng đầu trong trận chiến, cho nên mới mất mặt như vậy. Người có thể nói ra những lời như vậy đã đủ mất mặt rồi. Những đệ tử đi qua đi lại đều điên cuồng mắng chửi nhóm người sư Trần Thiên, thậm chí cảm thấy sư Trần Thiên này quá mất mặt rồi. Sư Trần Thiên liếc bọn họ một cái, không thể để đám người này vào trong mắt. Thật sự là một bầy ếch ngồi đáy giếng. Nhóm người này rõ ràng có thực lực vô cùng yếu kém, còn khinh thường người khác. Nhóm người sư Trần Thiên và Cổ Nhạc Nhạc cũng không phải là những người có thể nhẫn nhịn được. Mặc dù không muốn quan tâm đến bọn họ, nhưng vẫn không nhịn được phun trào mấy câu. Mắt thấy mọi người muốn đánh nhau, lúc này người của tông môn lớn bắt đầu triệu hồi đệ tử của mình. Ha ha ha, hôm nay coi như mày may mắn có thể tránh được lần này. Có điều vận khí lần sau của mày không tốt được như vậy nữa đâu. Mọi người trực tiếp gặp nhau trên chiến trường đi. Dù sao sau đó bọn họ còn phải tiến hành rất nhiều trận chiến, cho nên bây giờ nói nhiều lời hung dữ như vậy hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Sư Trần Thiên rất khinh thường nói, lần này anh ta hoàn toàn không định tham chiến, anh ta chỉ là đơn thuần dẫn đám đệ tử này đến đây mà thôi. Các anh em, mọi người cũng nhìn thấy rồi chứ, thực lực nhóm người này kiêu ngạo thế nào. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta nhất định phải cho bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Trần Bình lên tiếng khích lệ mọi người, trên mặt anh mang vẻ tò mò. Thật ra anh cũng không biết thực lực của những tông môn lớn này thế nào. Đây là lần đầu tiên anh thi đấu với các tông môn lớn này, cho nên anh muốn biết thực lực của những người này thế nào. Đi thôi, mọi người tự mình đến nơi báo danh đi, đăng ký tất cả thông tin của mọi người, đến lúc đó trực tiếp hành động. Trần Bình thiết kế cho bọn họ quần áo giống nhau, dù sao bây giờ bọn họ cũng là một tông môn quy mô lớn rồi, không có đồng phục của riêng mình thì sao được. Những bộ quần áo mặc trên người bọn họ đều có khí tức hiện đại, trông không giống với mọi người. Đây là do Trần Bình đã tìm một nhà thiết kế cao cấp đích thân thiết kế ra, không phải là những bộ quần áo của những tên bình thường có thể so sánh được. Bọn họ vừa bước ra đã thu hút sự chú ý của mọi người. Những người phụ nữ kia lộ ra vẻ vô cùng ngưỡng mộ. Mọi người đều đang nghe ngóng xem đây là tông môn nào. Đồng phục của tông môn thật sự quá đẹp rồi. Tôi cảm thấy bọn họ chỉ đang bày đồng phục của mình ra thôi. Khiến tôi muốn gia nhập tông môn này. Bọn họ vậy mà lại đẹp như vậy. Nếu như dưới tình huống không phản bội lại tông môn, nếu như tôi có thể có được bộ quần áo này của bọn họ, vậy thì quá tốt rồi. Phụ nữ các người chỉ bị những thứ đồ trước mắt này mê hoặc thôi, không phải chỉ là một bộ quần áo thôi sao? Có cái gì hay chứ? Những người phụ nữ đều thích những bộ quần áo đẹp này, mà trên mặt những người đàn ông đều mang theo vẻ mặt rất không vui. Mắt thấy các nữ thần mà mình thích vậy mà đều phát cuồng bởi quần áo của người khác, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ khó chịu. Ha ha, Diệt Thiên Tông, dám lấy cái tên này cho tông môn của mình, bọn họ thật sự ngông cuồng như vậy sao? Tông môn phân chó nào vậy? Trước đây tôi chưa từng nghe qua. Tông môn này của Trần Bình nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Theo tình huống bình thường mà nói, bọn họ không thể không biết về những tông môn như vậy. Hơn nữa, nhìn thấy nhân số và cách sắp xếp của đối phương như vậy, cảm thấy đều rất lợi hại. Chẳng qua chỉ là một tông môn bình thường không nổi tiếng mà thôi, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Những người vừa kết thù với sư Trần Thiên ở bên cạnh không ngừng bịa đặt gây sự. Theo bọn họ thấy, mọi chuyện cũng không có gì phải lo lắng cả. Lúc này mọi người đều nhanh chóng đi đến chỗ Bào Xanh, mà nhóm người Trần Bình cũng dẫn theo đệ tử của mình báo danh cho bọn họ tất cả định mục. Chỉ khi đạt được vị trí thứ nhất mới có thể được khen thưởng. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta không cần phải khách sáo, lấy hết vị trí thứ nhất của toàn bộ các định mục này. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, lão đại nhà bọn họ muốn lấy được ngọn núi này. Bây giờ không có ai cảm thấy áp lực gì cả, trên mặt bọn họ đều nở nụ cười sáng lạn, trực tiếp nhìn xung quanh, dường như đang đánh giá những người ở đây. Cuộc đọ sức nhanh chóng bắt đầu, các đệ tử đều đi đến các vị trí khác nhau, mà các tông chủ tất nhiên cũng ngồi xuống vị trí của mình. Trong lòng Trần Bình biết rõ, những người này hoàn toàn không quen biết mình. Nhìn những người xung quanh đang nói chuyện, Trần Bình hoàn toàn không có suy nghĩ muốn nói chuyện với bọn họ. Anh chỉ cảm thấy nhóm người này thật sự quá ồn ào. Trần Bình không muốn nói chuyện với bọn họ, nhưng bọn họ lại muốn nói chuyện với Trần Bình. Trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ tò mò, không ngừng đánh giá Trần Bình. Anh là tông chủ của tông môn nào vậy? Tôi thấy anh rất lạ, hình như lúc trước chưa bao giờ nhìn thấy anh. Đúng vậy, hay là anh tự giới thiệu đi, nói thân phận của anh cho bọn tôi biết. Mọi người đều đang muốn Trần Bình giới thiệu thân phận của mình, dường như bọn họ rất tò mò về Trần Bình. Mà lúc này, tông chủ của Luyện Đan Tông nở nụ cười vô cùng khinh thường. Nếu Trần Bình muốn nhắm vào mình, vậy mình phải vả mặt Trần Bình mới được. Ha ha, tên này không lợi hại như mọi người tưởng tượng đâu. Thân phận của cậu ta vô cùng bình thường, chẳng qua là tông chủ của một tông môn nhỏ bé không có danh tiếng mà thôi. Thực lực của cậu ta cũng coi như khá tốt, chẳng qua người dưới trướng của cậu ta thì không lợi hại như trong tưởng tượng đâu. Nói tóm lại, dù sao ông ta khiêu khích và nói xấu Trần Bình ở mọi nơi. Ông ta cho rằng Trần Bình không thể nghe thấy những lời này, bởi vì ông ta là tông chủ của Luyện Đan Tông, cho nên địa vị của ông ta lợi hại hơn nhiều các tông chủ khác. Vị trí của ông ta cách vị trí của Trần Bình rất xa, ông ta hoàn toàn không phải lo lắng bất kỳ vấn đề gì. Nhưng ông ta thật sự đánh giá thấp Trần Bình rồi. Muốn nghe những lời mà tên này nói, hoàn toàn không cần phải quá nghiêm túc. Đối phương vừa nói xong, đã chuyển đến tai Trần Bình. Trần Bình im lặng liếc ông ta một cái, cũng không tiếp tục định quan tâm đến tên này nữa. Tên này chẳng qua chỉ là một chú hề đang nhảy múa mà thôi. Anh không cần phải tính toán với người này quá nhiều. Đối phương không ngờ, Trần Bình vậy mà đột nhiên quay đầu nhìn mình một cái. Trên mặt ông ta lộ ra vẻ ngượng ngùng, có chút xấu hổ cau mày. Khụ khụ, thật ra chính là như vậy. Không tin, mọi người xem biểu hiện của các đệ tử của anh ta đi, tuyệt đối rất kém. Ông ta rất xấu hổ nhìn Trần Bình một cái, trong lòng lo lắng những lời nói của mình bị Trần Bình nghe thấy. Trận thi đấu nhanh chóng tiến hành, mọi người đều là người tu hành xuất sắc, làm hai việc cùng một lúc tất nhiên không có vấn đề gì. Bọn họ không ngừng quan sát tình hình tại hiện trường, nhanh chóng phát hiện nhóm đệ tử dưới trướng Trần Bình đều vô cùng dũng mãnh, dường như không biết mệt mỏi vậy, vừa xuất hiện đã chơi một vố lớn. Những vũ khí luyện đan mà bọn họ lấy ra đều vô cùng lợi hại, cảm giác có thể vượt qua các thần khí bất kỳ lúc nào vậy. Đến cả tông chủ Luyện Đan Tông nhìn thấy cũng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Thân là tông chủ, ông ta tự hỏi mình chưa bao giờ có được vũ khí lợi hại như vậy. Lúc này, sắc mặt ông ta hơi khó coi, luôn cảm thấy mọi chuyện có chút không đúng. Chỉ là một đám đệ tử mà thôi, làm sao có thể đạt được sức mạnh lớn như vậy chứ? Hiện giờ trong lòng ông ta có chút bối rối, không biết chính mình nên làm như thế nào cho phải. Còn Trần Bình mặt mày không chút thay đổi, đứng yên một bên. Điều đó đối với anh, căn bản là không đáng để nhắc tới. Hơn nữa, còn có rất nhiều vũ khí luyện đan gì đó, đều là do đám đệ tử kia tự mình tạo ra, hoàn toàn không liên quan gì tới đối phương. Những gì Trần Bình hay làm bình thường chẳng qua là cung cấp cho bọn họ một đống tài nguyên luyện tập mà thôi. Cảm nhận được thực lực của đối phương rất mạnh, các tông chủ của tông môn khác cũng cảm giác có chút không thể tin được. Mỗi người bọn họ đều mang theo nghi hoặc quay đầu nhìn người của Luyện Đan Tông, không biết rốt cuộc đối phương đang muốn làm cái gì. Tôi nghĩ ông tốt nhất nên đưa ra một lời giải thích hợp lý cho chuyện này, nếu không thì... Ai nói bọn họ rất kém cỏi chứ? Tôi cảm thấy thực lực của bọn họ lợi hại hơn những gì tôi tưởng tượng rất nhiều. Dựa theo tình hình này mà nói, cái tên gọi là Trần Bình kia chắc hẳn cũng là người rất mạnh phải không? Tất cả mọi người không ngừng bàn luận về bọn họ, giờ phút này cảm thấy có rất nhiều khủng hoảng, trong lòng mỗi người đều trở nên không ít phiền muộn. Vốn dĩ bọn họ nghĩ đến người thắng chỉ nằm trong mấy tông môn này, chỉ là không ngờ đột nhiên lại có một đám nhóc có sức mạnh cường đại xuất hiện. Một đám tông môn ngựa đen này làm cho sắc mặt mọi người đều có chút khó coi. Tất cả những người ở đây đều vô cùng khẩn trương, trong lòng hiểu rất rõ ràng. Nếu chuyện này để nói không thôi thì vấn đề đã không còn đơn giản như vậy. Tất cả mọi người đối với ngọn núi kia là tình thế bắt buộc. Trong lòng không khỏi mong chờ mình có thể lấy được ngọn núi này. Thế nhưng hiện tại, núi Phong Minh rõ ràng đã không còn là ý nghĩ duy nhất của chính mình. Nhanh lên, lập tức đi điều tra thân phận của người này cho tôi. Tôi muốn biết cậu ta thật sự là người như thế nào. Cuộc đối thoại trên đều diễn ra ở bên trong các tông môn khác. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, người này chắc chắn là một nhân vật nào đó rất khó đối phó. Nếu có thể thì nhất định phải biết nắm bắt thời gian cho người đi thu thập thông tin mới được. Lúc này, người được cho là có mặt mũi nhất vẫn là tông chủ của Luyện Đan Tông. Ông ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến thực lực của đối phương lại mạnh đến như thế, thậm chí còn có thể bồi dưỡng ra những đệ tử tài giỏi đến như vậy. Nghĩ tới điều này, sắc mặt ông ta có chút khó coi, hận không thể lập tức thu phục người kia. Ông ta có chút hối hận, hận mình thế mà lại mang tin tức này nói cho Trần Bình. Nếu đối phương không biết tất cả những điều này thì hiển nhiên sẽ không có khả năng xuất hiện mấy vấn đề như vậy. Càng nghĩ, anh ta chỉ càng cảm thấy vô cùng hối hận, hận không thể lật ngược lại toàn bộ chuyện này. Nhưng ông ta cũng không còn cơ hội nào để quay lại nữa. Ông ta cứ như vậy, yên lặng nhìn Trần Bình, hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào để chiến đấu với Trần Bình. Dù sao, các đệ tử trong tông môn của ông ta đã bị tiêu diệt từ sớm. Giờ phút này, cho dù ông ta có ý kiến lớn thế nào, cũng không có biện pháp phản bác. Tình cảnh lúc này, việc đơn giản nhất ông ta có thể làm chỉ là bỏ chạy mà thôi. Nhưng trong lòng ông ta cũng hiểu rõ được, cho dù là bỏ chạy, ông ta nhất định phải khiến cho Trần Bình trả cái giá tương xứng mới được. Các người mau chóng điều tra thông tin của người kia cho tôi. Còn nữa, ông và môn phái của ông hiện tại đã biến thành bộ dạng như thế này rồi, vì sao còn muốn tham gia thi đấu? Có người không nhịn được mở miệng chào phúng đối phương một câu, trên mặt người kia còn mang theo nụ cười thể hiện rõ sự khinh thường. Sau khi nghe được những lời này, tông chủ của Luyện Đan Tông quay đầu nhìn thoáng qua người mới vừa nói. Tông môn của tôi chẳng qua gần đây không có hứng thú với mấy thứ này thôi, ngoài ra cũng không có ý gì khác. Còn về phần ngọn núi kia, thật ra tôi cũng không quá mong muốn. Ông ta nói chuyện với giọng điệu cực kỳ kiêu ngạo, trên mặt còn có biểu tình rất khó chịu. Sau khi nghe thấy một câu này, tất cả mọi người ở một bên không nhịn được mà nở nụ cười. Thật sự là như thế sao? Theo những gì tôi nghe được thì hình như các người đang gặp phải vấn đề vô cùng phiền phức thì phải. Nghe nói có vài trưởng lão tông môn của các người đều đã đi rồi. Hơn nữa tôi còn nghe vô số đệ tử tài giỏi của các người đều bị giết. Chuyện này rốt cuộc là thật hay giả vậy? Hàng loạt tông chủ của các tông môn bắt đầu tụ lại thành một nhóm tò mò. Bọn họ đối với việc này cảm thấy rất nghi ngờ. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, người kia xem như cũng là người rất cẩn thận, sao lại có thể phạm phải một sai lầm lớn như vậy chứ? Thấy tất cả mọi người đều đang trêu chọc mình, thậm chí còn ra vẻ quan tâm đến tình huống của tông môn mình, trên mặt tông chủ của Luyện Đan Tông xuất hiện biểu tình có chút bất mãn. Ông ta hận không thể đuổi hết toàn bộ nhóm người này ra chỗ khác, nhưng với địa vị của ông ta vẫn không có cách nào làm được. Mặc dù ông ta cũng tính là có thân phận, có địa vị, nhưng không có đủ năng lực để chống lại mọi người. Các người thật biết nói đùa, chuyện này đối với tôi mà nói cũng không phải là chuyện gì lớn lắm. Không phải chỉ là tổn thất một vài trưởng lão và đệ tử thôi sao? Tôi có rất nhiều tài nguyên mới, cho nên việc tiếp theo tôi làm là một lần nữa điều chỉnh lại tông môn của tôi, làm cho tông môn của tôi càng trở nên hùng mạnh hơn trước. Tuy trái tim ông ta hiện tại đang bắt đầu rỉ máu, nhưng ông ta vẫn mỉm cười lên tiếng cùng mọi người thảo luận việc này. Tất cả mọi người nghe được mấy câu này đều không nhịn được mà bật cười. Bọn họ thật không ngờ chuyện đã tới nước này mà đối phương vẫn còn mạnh miệng như vậy. Trần Bình chỉ lặng lặng đứng một bên nhìn ông ta. Nếu đối phương đã nói người của mình chính là phế vật, vậy thì hôm nay anh sẽ nhân tiện dùng đám phế vật để đánh vào mặt nhóm người kia một chút. Trận đấu rất nhanh đã đi đến phần gay cấn. Trần Bình cứ như vậy im lặng đứng nhìn tất cả những gì đang diễn ra. Thuộc hạ dưới tay Trần Bình dễ dàng mang tất cả thắng lợi toàn bộ đều thu về trong tay. Thậm chí anh có cảm giác đám nhóc kia dường như còn chưa phát huy hoàn toàn năng lực thật sự của bản thân. Ôi nhìn này, xem ra tôi có thể thắng rất dễ dàng nha. Điều này hình như có chút không tốt lắm. Trần Bình không hề che giấu một chút nào sự kiêu ngạo của mình. Anh cứ như vậy mà cong miệng cười vừa nói, trong đôi mắt còn hiện lên sự chờ mong. Những người khác đều dùng vẻ mặt cực kỳ đố kỵ mà nhìn Trần Bình. Trong lòng mỗi người bọn họ đều rất rõ ràng. Lúc này trên cơ bản, Trần Bình đã hoàn toàn chiếm giữ vị trí quán quân. Mẹ nó, nhìn cậu ta kiêu ngạo như vậy. Xem ra, ông đấy nhất định phải nghĩ ra biện pháp hay ho nào đó để đối phó với cậu ta một chút. Trên mặt tông chủ của Luyện Đan Tông mang theo biểu tình phẫn nộ, ông ta tự hỏi mình kế tiếp nên làm như thế nào mới được. Muốn thu phục Trần Bình không hề đơn giản. Thực lực của đối phương vốn dĩ đã rất mạnh, hơn nữa sức mạnh của các đệ tử cũng không hề kém cạnh. Ông ta có thể tưởng tượng được không có bất cứ thủ đoạn nào có thể tra tấn đối phương. Đúng lúc này, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện phía sau lưng ông ta, nhẹ giọng lên tiếng. Nếu ông đồng ý hợp tác với tôi, thật ra tôi lại có thể khiến cho ông không đến mức tức thành cái dạng này. Trên mặt của tông chủ Luyện Đan Tông hiện lên một tiếng nghi hoặc. Ông ta quay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông này, lại phát hiện mình không quen biết ông ta. Hơn nữa, quả thật là người đàn ông này hơi quỷ dị. Hắn ta thế mà lại có thể xuất hiện ở phía sau mình lặng yên không một tiếng động. Nhìn thấy bộ dạng này của đối phương, trên mặt ông ta hiện lên một tia kiêng kỵ, đồng thời trong mắt ông ta cũng lóe lên vẻ chờ mong. Rất rõ ràng là có một chút lòng hiếu kỳ với cái người kia. Cậu nói hợp tác với tôi, vậy rốt cuộc cậu muốn làm cái gì? Chẳng lẽ cậu có thể trực tiếp giết chết người này giúp tôi sao? Tôi không tin cậu có thể làm được điều này. Cũng không phải ông ta khinh thường người kia, mà là thực lực của Trần Bình thật sự quá dũng mãnh. Anh không phải là người mà mấy tên nhã nhép bình thường có thể xử lý được. Tôi biết thân phận của người này, anh ta không phải tới từ nơi này. Trong lòng biết rất rõ rất nhiều bí mật của anh ta, mà người như ông đây thì không chắc rồi. Lời này vừa nói ra, trên mặt tông chủ của Luyện Đan Tông Đàm Lãng Phong lộ ra một tia tò mò. Ông ta không nghĩ tới thế mà Trần Bình lại còn có thân phận như vậy. Quả thật là người khác thì cảm thấy có hơi khó hiểu. Cậu ta không phải đến từ nơi này. Chẳng lẽ thật sự giống như lời cậu ta nói, cậu ta đến từ nơi thần bí kia? Lời nói của ông ta cũng không nói hết, chỉ yên lặng đứng xoắn xuýt ở bên cạnh. Trong lòng ông ta đang tự hỏi, rốt cuộc đây là tình huống gì? Mà người đàn ông này lại đứng mỉm cười ở bên cạnh, tựa như đang đợi đáp án của ông ta vậy. Tận dụng thời cơ, mất rồi thì không lấy lại được. Ông cũng không có cơ hội lựa chọn lại lần thứ hai nữa đâu. Nếu như ông muốn bị anh ta vĩnh viễn dẫm xuống dưới chân, vậy thì tôi cũng ngại bị ông từ chối chút nào đâu. Lời này vừa nói ra, Đàm Lãng Phong nhớn mày. Cuối cùng ông ta vẫn quyết định đồng ý với đối phương. Bất luận như thế nào, đây đều là một cơ duyên thật lớn. Hợp tác với cậu thì cũng không có vấn đề gì, nhưng tôi cần phải trả giá thế nào? Ông ta không phải tên ngốc. Ông ta biết đối phương không có khả năng vô duyên vô cớ mà chạy đến trợ giúp cho mình. Một khi đã như vậy, ông ta nhất định phải hỏi cho rõ chuyện này mới được. Trên mặt đối phương hiện lên một tia trào phúng. Anh ta cứ yên lặng mỉm cười như vậy. Thật ra yêu cầu của tôi cũng không nhiều, chỉ là muốn giành được phần trí bảo kia của tông môn các người thôi. Lời này vừa nói ra, Trên mặt Đàm Lãng Phong lộ ra vẻ mặt rất khó chịu. Có nằm mơ ông ta cũng không nghĩ đến, vậy mà đối phương lại nói ra lời như vậy. Cậu muốn chí bảo của tông môn chúng tôi, cậu có biết rốt cuộc bảo bối này quan trọng đến cỡ nào không? Cho dù như thế nào, Đàm Lãng Phong cũng không có khả năng lấy thứ đồ đó ra để tặng cho người khác. Ông đừng có cuống cuồng lên, cứ xem tôi làm thế nào đi rồi nói sao. Hắn ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đơn thuần bàn bạc với Đàm Lãng Phong, cứ như không hề để chuyện này vào trong mắt vậy. Nhìn thấy đối phương cũng không muốn nói thêm gì nữa, Đàm Lãng Phong chỉ yên lặng nhìn người thần bí này. Tiếp theo, tôi sẽ xử lý hết đệ tử của bọn chúng. Ông phải tin rằng dựa vào thực lực của tôi mà giết chết anh ta là cực kỳ dễ dàng. Người thần bí cực kỳ đắc ý mở miệng nói. Hắn ta biết chắc chắn mình không có cách nào có thể đối phó được với một đám người như vậy, nhưng một mình thu thập mấy tên đệ tử thì vẫn hết sức dễ dàng. Vậy cậu giành lấy giải quán quân của cuộc thi này cho tôi, để tôi biết rốt cuộc cậu có năng lực đến cỡ nào. Đàm Lãng Phong cũng không nhịn được mà có kẻ mặc cả với đối phương. Trong lòng ông ta rất rõ, nếu người này thật sự có thực lực, vậy hắn ta chắc chắn có thể lấy được vị trí số 1 cho ông ta. Ông ta cũng cảm thấy cực kỳ hứng thú với núi Phong Minh trong truyền thuyết. Núi Phong Minh nhất định là của tôi. Đàm Lãng Phong nhìn về phương hướng của núi Phong Minh một cách hung tợn, đáy mắt ông ta hiện lên một tia thù hận. Nếu không phải giữa đường nhảy ra một tên như Trần Bình, ông ta cũng không đến mức biến thành bộ dạng này. Chuyện này tôi cũng không có cách nào giúp được ông. Thực lực của ông đúng là quá kém. Cho dù tôi có xử lý Trần Bình giúp ông, thì ông vẫn còn có vô số đối thủ. Tôi chỉ nói có thể đối phó với Trần Bình giúp ông mà thôi, cũng không nói là muốn giúp chuyện khác. Sau khi nghe thấy những lời này, Đàm Lãng Phong không nhịn được mà liếc mắt xem thường một cái. Ông ta không nghĩ tới người này lại quá đáng như vậy. Cậu không muốn giúp tôi thì thôi đi, dù sao chuyện này cũng chả có gì hay để nói cả. Vậy cậu xử lý Trần Bình giúp tôi trước đi, nếu cậu có thể giải quyết được việc này, tôi cũng không đến mức tức giận như thế. Thấy đối phương không muốn lên thuyền của mình, ông ta cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt khó chịu. Trên mặt ông ta mang theo vẻ cực kỳ bất mãn. Ngay đúng lúc này, con gái của nhị trưởng lão cũng lảo đảo đi tới nơi đây. Trên mặt cô ta mang theo vẻ buồn bực. Xem ra dường như đã trải qua chuyện gì đó không tốt rồi. Bà đây là thánh nữ của tông môn, thế mà lại bị người ta sỉ nhục như vậy. Thật đúng là quá mức buồn cười. Tất cả những thứ này đều do cái tên được gọi là người thủ vệ thiên đạo kia. Nếu không phải anh ta, bà đây cũng không đến mức biến thành bộ dạng này. Bồ Phong Hoa trực tiếp đổ hết tất cả lên trên người Trần Bình. Trong sự cắn nuốt lần đó, Bồ Phong Hoa và Đàm Lãng Phong đều cực kỳ may mắn mà sống sót. Chẳng qua Bồ Phong Hoa lại bị thương nặng, bây giờ cô ta đã có cảm giác đan điền vỡ nát rồi. Thậm chí Bồ Phong Hoa có thể phán đoán được thân thể mình đã tới nông nỗi đáng sợ đến cỡ nào rồi. Nếu cô ta hơi sử dụng nguyên khí một chút thôi, tất cả nguyên khí trên người cô ta đều sẽ nổ tung trong nháy mắt. Hơn nữa, đan điền cũng sẽ sụp đổ theo. Nếu không có cách nào tìm được đầy đủ đan dược để cứu vãn cô ta, vậy xem như là hoàn toàn xong đời rồi. Không nghĩ tới, vậy mà hoạt động này đã bắt đầu rồi. Xem ra mình đã tụt lại rất nhiều rồi. Đáy mắt của Bồ Phong Hoa hiện lên một tia thận trọng. Trong lòng cô ta cực kỳ rõ ràng, nếu hoạt động đã được bắt đầu, như vậy tiếp theo nhất định có thể tìm được tông chủ của mình ở nơi này. Chắc chắn tông chủ sẽ có biện pháp có thể trợ giúp cho mình khôi phục lại đan điền. Nghĩ tới đây, Bồ Phong Hoa cực kỳ khó chịu tìm kiếm vị trí của tông chủ ở khắp nơi. Sau khi tìm kiếm một hồi, cuối cùng cô ta cũng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía xa xa. Bồ Phong Hoa vô cùng hưng phấn, không ngừng vẫy tay hướng về phía phương hướng của tông chủ. Nhưng đối phương lại tựa như hoàn toàn không nhìn thấy cô ta vậy, căn bản đứng yên không nhúc nhích. Bồ Phong Hoa vật lộn một hồi, cuối cùng cô ta vẫn quyết định vượt qua trạm kiểm soát dày đặc để chạy đến tìm tông chủ. Giờ phút này, Đàm Lãng Phong đang tự hỏi mình phải đối phó với Trần Bình như thế nào, nhưng ông ta lại không ngờ một bóng dáng rất quen thuộc lại xuất hiện ở trước mặt mình. Sư tôn, xem như tôi đã tìm được ông rồi, ông nhất định phải làm chủ thay tôi. Trên mặt Bồ Phong Hoa mang theo vẻ đau khổ, vô cùng tuyệt vọng mà nhìn đối phương. Sau khi nhìn thấy Bồ Phong Hoa đi tới,